ác nhân thành đôi, chương 18, kiếm tiền, góc truyện audio.com. Hôm sau Trang Thư Tình cũng mua giấy và bút mực về. Tuy rằng những thứ mua được không tính là cực tốt nhưng cũng không phải quá kém. Nàng có cảm giác mình thật sự đã trở thành một người mẹ, nguyện ý vì đứa con của mình mà làm hết thảy mọi việc, chỉ cần hắn thành công là được. Trang Thư Hàn cũng cắn răng đem 12 lạng bạc mua 2 quyển sách, mỗi ngày nâng niu không rời. Trang Thư Tình thấy như vậy cũng không ổn, rõ ràng cần phải sắp xếp thời gian biểu cho hắn, cứ cách nửa giờ liền nói hắn đứng lên đi lại một lát. Sau khi ăn cơm xong, sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, càng đừng nghĩ tới chuyện buổi tối thắp đèn để đọc sách. Thời đại bây giờ nếu có vấn đề gì về mắt chắc chắn sẽ không có cách chữa trị. Một tiếng, một canh giờ là 2 tiếng. Trang Thư Hàn cũng rất biết nghe lời, tỷ tỷ nói như thế nào hắn liền làm như thế đó, không cần nghĩ ngợi thêm chút nào. Vì bây giờ còn chưa kiếm ra tiền, Trang Thư Tình cũng không tiết kiệm quá mức chi phí ăn mặc, 2 ngày ăn một bữa thịt, còn có hôm lại mua một chút xương đầu rẻ tiền về hầm canh cho Trương Thư Hàn. Không chỉ có 2 tỷ để uống, Trương Tú Nhi cũng có phần, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt 3 người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trương Thư Thành từng đến thăm một lần, thấy bọn họ ở chung tốt như vậy cũng an lòng. Mấy ngày sau khí trời càng lạnh, ban ngày mặt trời vừa lên, 3 người sẽ đều ngồi ngốc ở trong sân. Ở một bên Trương Tú Nhi làm nữ hồng, 2 tỷ đệ liền nâng cái bàn ra, mỗi người chiếm một góc, một người đọc sách luyện chữ, một người vẽ hoa văn. Rõ ràng 3 người quen biết nhau không lâu, nhưng nhìn vào đều thấy thoải mái giống như người một nhà. Đốc đốc đốc, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn hướng Trương Tú Nhi, chắc là người tới lấy khăn tay của tỷ. Trương Tú Nhi buông công việc đứng dậy, phủi nhẹ mấy sợi chỉ trên người cùng trên đầu, bước ra mở cửa cửa. Dệt nương, người đã đến rồi. Hiếm khi ngươi chủ động đi tìm ta, làm sao ta lại không đến cho được. Người vừa tới nói chuyện ôn nhu, dắt tay Trương Tú Nhi cùng bước vào sân. Đợi vào trong viện thấy còn có người khác ở đây, bước chân Dệt nương sững lại. Đây là, 2 tỷ đệ đến hội nguyên tìm người tạm thời ở trọ nhà ta. Trương Tú Nhi mời Dệt nương ngồi xuống, lại nhanh nhẹn đi bưng trà đến, rồi lại cầm một cái ghế con ngồi xuống bên cạnh. Tỷ tỷ gọi là Trang Thư Tình, đệ đệ gọi là Trang Thư Hàn, đều là những đứa nhỏ có hiểu biết, đây là Dệt nương, các người cũng gọi nàng là tỷ tỷ đi. Dệt tỷ tỷ, Dệt nương đè xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu mỉm cười. Đều là hài tử ngoan, có các ngươi ở bên cạnh chiếu cô Tú Nhi tỷ cũng an tâm hơn. Thật ra Tú Nhi tỷ chiếu cố tỷ đệ chúng ta. Trang Thư Tình trả lời một câu, đem sách vở của đệ đệ gom lại, rồi nói. Thư Hàn, đệ vào nhà đọc sách đi. Vâng, Trang Thư Hàn đứng dậy cũng không nói gì thêm, chỉ chắp tay vái chào Dệt nương, ôm lấy sách vở giấy bút vào phòng. Trong khoảng thời gian này được ăn ngon, lại không có việc gì lo lắng, trên người hắn càng có thêm chút thịt, khí sắc cũng rất tốt, thiếu niên nho nhỏ nay đã lộ ra bộ dáng tuấn tú. Bộ dạng thì đệ bọn họ đều rất giống mẫu thân, lại không có chút nào giống với Trang Trạch Lương. Mặc dù Dệt nương còn có chút cảm giác xa lạ với tỷ đệ hai người, nhưng lúc này nhìn thấy một bộ dáng tiểu đại nhân của Trang Thư Hàn, không nhịn được nở nụ cười. Được dạy bảo rất, góc truyện audio.com, tốt, Thư Tình làm tỷ tỷ rất tốt. Tuy Trương Tú Nhi không được Trang Thư Tình kể rõ lại chuyện trong nhà mình, nhưng đã nhiều ngày ở chung, nàng cũng nhìn ra được người tỷ tỷ này có bao nhiêu dụng tâm, thật sự là không thua gì sự quan tâm của cha mẹ. Dệt nương nhìn tiểu cô nương một thân áo trắng thuần khiết, gương mặt trái xoan nho nhỏ, cái mũi thanh tú, đôi môi không son mà hồng, nhưng xuất sắc nhất vẫn là ánh mắt kia, lúc cười rộ lên, đôi lông mày cũng cong lên, khiến người khác nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà muốn cười theo, cho dù không cười theo thì cũng phải có 2 phần vui vẻ, người như vậy trời sinh luôn khiến cho người khác có ra lòng yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Thư Tình, đem mấy hoa văn muội vẽ ra cho Dệt nương xem đi. Hiện tại, Trang Thư Tình rất có lòng tin tưởng đối với những hoa văn mình vẽ, nghe vậy liền đi chọn ra mấy hoa văn đã được hong khô đưa cho Dệt nương xem. Gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi xem thứ này, khả năng vẽ hoa văn của Thư Tình rất tốt, ta thấy còn vẽ đẹp hơn cả hoa văn của những vị tú tài kia, mọi thứ ở đây muội ấy đầu lạ lẫm, nếu vội vàng ra bên ngoài bán ta sợ muội ấy bị chèn ép. Ngươi quen biết nhiều tú nương, dù là người mua không được bao nhiêu, nhưng cũng có thể giúp muội ấy kiếm chút tiền, Thư Tình là một tiểu cô nương, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cũng không tốt. Trương Tú Nhi nói chuyện rất dụng tâm, Dệt nương cũng đã nhìn qua nhìn lại 5 bức hoa văn kia vài lần, bức nào nàng cũng thích. Tú Nhi nói rất đúng, những hoa văn này vẽ mới mẻ độc đáo hơn các tú tài rất nhiều, nếu tất cả các bức hoa văn của Trang Thư Tình đều đẹp như vậy, lỡ đâu hôm nay nàng không đến đây, không biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt tới mức nào. Có thể cho ta xem những bức hoa văn còn lại hay không? Nhìn qua nét mặt của Dệt nương, Trang Thư Tình liền biết nàng ấy đã bị hấp dẫn, sảng khoái vươn tay lấy hơn 10 bức hoa văn đưa tới. Dệt nương nhanh chóng xem hết tất cả, xem xong liền vỗ bàn. Tỷ sẽ mua tất cả, muội định chào giá bao nhiêu một bức? Nghe Tú Nhi tỷ nói dệt thì tỷ là một tú nương ưu tú, khẳng định tỷ hiểu biết rõ giá thị trường hơn so với muội, tỷ xem rồi ra giá đi. Tú Nhi tỷ là người tốt, muội tin dệt tỷ thì có thể thường xuyên đến thăm tỷ ấy thì cũng không phải là người hay bắt nạt người khác. Thật sự là một tiểu cô nương khéo miệng. Dệt nương liếc mắt nhìn Trương Tú Nhi, đây là một nha đầu có thể nhìn thấu lòng người, chỗ nào cần ngươi lo lắng sao? Trương Tú Nhi mỉm cười, như thế có gì không tốt sao? Ta thích muội ấy như vậy hơn, vậy cứ theo ý muội đi. Dệt nương lại cúi đầu đếm một lần, nơi này có 17 bức, có 2 bức quá mức đơn giản, 500 văn một bức, 5 bức này mỗi bức trả 1.200 văn tiền, 4 bức này mỗi bức 1.600 văn tiền, còn lại 6 bức này 2 lượng một bức, muội có vừa lòng với mức giá này không? So với giá nàng nhầm tính lúc trước còn cao hơn, đương nhiên Trang Thư Tình hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ là 17 bức đã có thể bán nhiều tiền như vậy, nàng còn có 17 bức nữa, hơn nữa về sau còn có thể vẽ tiếp không lo không có tiền. Dệt tỷ tỷ là người phúc hậu, muội nghe theo quyết định của tỷ. Chẳng qua lúc ra ngoài tỷ không biết sẽ có vụ mua bán này, hiện tại tỷ không mang theo nhiều bạc, mấy thứ này cứ để ở đây, tỷ trở về một chuyến, buổi chiều sẽ qua. Không sao, Trang Thư Tình đem những thứ này đẩy qua phía Dệt nương, bạn của Tú Nhi tỷ. Gocchuyenaudio.com, cũng không cần phải đề phòng quá mức, lúc nào Dệt tỷ tỷ sang đây rồi đưa bạc sau cũng được. Dệt nương nhoẻn miệng cười. Cũng được, chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu, vậy đi tổng cộng là 25 lượng 2.400.000 văn tiền, trước tiên tỷ sẽ đưa muội số lẻ, 20 lượng nữa ngày mai tỷ sẽ đưa qua. Dệt tỷ tỷ là đường làm ăn của muội, 400 văn liền không tính, sau này. Còn phải làm phiền dệt tỷ tỷ quan tâm, vậy tỷ không khách khí đâu. Lấy ra từ trong hà bao 5 lượng bạc vụn, dệt nương cẩn thận cất mấy bức hoa văn lại. Đột nhiên đi ra ngoài một chút đã mất 25 lượng 2, nghĩ tới đây nàng cũng có chút đau lòng, nhưng khi nghĩ sẽ đem những bức hoa văn đa dạng này bán ra, về sau nhất định sẽ được hoan nghênh lớn. Nhẩm tính có thể sẽ kiếm được gấp mấy lần số vốn đã bỏ ra, tâm tình nàng cũng hòa hoãn đi nhiều. Mấy đồ thêu như vậy muội vẫn còn sao? Tất nhiên là còn, dệt thì chờ một lát, Trang Thư Tình đi vào phòng, dệt nương nhỏ giọng nói với Trương Tú Nhi. Cô nương như vậy, nhà bình thường sẽ không dưỡng ra được, ngươi có hỏi rõ ràng lai lịch của hai tỷ đệ này chưa? Ngay từ đầu cũng hỏi thăm hai câu, Thư Tình chỉ nói mẫu thân qua đời, tới tìm người thân nương tựa, sau đó cũng không kể thêm chuyện khác, ta cũng không hỏi nhiều hơn. Nếu trong nhà không có chuyện gì khó xử, một tiểu cô nương đang tuổi đàm hôn luận gả như nàng làm sao lại mang theo đệ đệ xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Ta cũng nhận định làm bạn, cùng bọn họ rất tốt, cha hỏi rõ ràng để làm gì cơ chứ. Nghĩ đến tỷ muội cùng nhau lớn lên từ bé của mình, tuổi còn trẻ đã phải thủ thân cho chồng, bên cạnh lại không có một đứa con, hốc mũi dệt nương có chút chua xót cố nén nước mắt. Đúng vậy, người sống ở đời đều có những điều khó nói, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Cách chương.